Tất cả hình ảnh đó đều thu hết vào tầm mắt của Tiêu Thường và Hoắc Nghị. Tiểu Huyền, Tiêu Thường kinh hãi, vội vàng chạy đến bên cạnh Dục Huyền. Hoắc Phi cũng lập tức buông tay ra khỏi chiếc cổ mảnh khảnh của Dục Huyền khi nhìn thấy khuôn mặt tức giận của Hoắc Nghị. Góc truyện audio.com, cha, hết cách chương.